Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, đánh chó mù đường. Chương 399, đánh chó mù đường soái phủ tiền điện đại viện. Lúc này rất yên tĩnh, trong sân một đám các cường giả dừng lại giao đàm, từng đôi ánh mắt đầu tư tới đây, tập trung ở Loan Hải Kình trên người. Trong đó đại bộ phận người ánh mắt rất sắc bén như đâm, thẳng đâm Loan Hải Kình lưng, lệnh hắn như mang ở bối. Kể từ khi Loan Hải Kình tiến tới Giản gia, lấy Loan Hoàng chiếu thư, bắt buộc Giản Nguyệt Cơ cùng đó đám hỏi. Chuyện này, tựu đưa tới chủ thành trăm tông gần một nửa tông môn phản cảm. Đối với cái này vị thập thất hoàng tử, lại không có nửa điểm hào cảm. Hiện tại, lần này võ điện thí luyện truyền kỳ, sao chổi loại quật khởi Tần Mặc, cũng bởi vì trước đây cùng Loan Hải Kình mâu thuẫn, trực tiếp rời đi, không tham gia soái phủ thọ yến. Trận này thọ yến, thiếu hụt Tần Mặc, lần này võ điện thí luyện thực chất trên ý nghĩa thứ nhất, không thể nghi ngờ sẽ thất sắc không ít. Bên cạnh, Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong chờ, về tông môn cao tầng, đều là muốn nói lại thôi, nhưng lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ rất rõ ràng, loại tình huống này, nếu là lên tiếng vì Loan Hải Kình giải vây, nhất định sẽ trở thành đối tượng đả kích chung. Về phần đang chàng Tây Linh quân đoàn một chút thân hoàng phái tướng lãnh, cũng là vẻ mặt đờ đẫn, đối với Loan Hải Kình người này, làm như không thấy, bất chí một từ. Lúc này, Nghệ Võ cuồng mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, hoàng thất lệnh cưỡng chế, ta làm sao không biết, Tần Mặc là ta Tây Linh chiến thành tuyệt thế thiên tài. Cho dù Loan Hoàng ở chỗ này, cũng không thể vô duyên vô cớ, lệnh cưỡng chế hắn không được tham gia thọ yến. Chuyện gì xảy ra? Ha ha! Thực ra chuyện là như vậy, ngày đó ở mưa bụi giết cảnh, trong đám người, Đà Đao Môn, Thiên Âm Tông, còn có Triền Linh Tông mấy vị cường giả, ngươi một lời ta một câu, đem mưa bụi giết cảnh trên Loan Hải Kình cầm trong tay Loan Hoàng chiếu thư, lệnh cưỡng chế Tần Mặc không được tham gia thọ yến chuyện tình. Một năm một mười, thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Những người này mỗi nói một câu, Loan Hải Kình sắc mặt tựu trắng trên nhất phân. Hắn rất muốn trước mặt mọi người khiển trách, ra lệnh những người này im miệng, nhưng lại là rất rõ ràng. Dưới tình huống này, vô luận như thế nào không thể bưng lên hoàng tử cái giá. Nếu không, rất có thể chọc giận Nghệ Võ cuồng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quả thật, Loan Hải Kình chính là hoàng tử tôn sư. Tây Linh chiến thành ở bên trong, cơ hồ không người dám đối với hắn bất lợi. Nhưng là, lúc này tình huống, thì vừa khác làm khác. Đừng, luận, đem võ điện thí luyện đệ nhất thiên tài ép đi. Giống như là can thiệp Tây Linh chiến thành nội vụ. Này liên lụy tới hoàng thất cùng chiến thành ở giữa hiệp nghị. Ha ha, Hải Kình hoàng tử còn nói. Tần Mặc làm nhục hắn tương lai hoàng phi, mười thất hoàng tử điện hạ, không biết như lời ngươi nói hoàng phi, rốt cuộc là ai đó, chẳng lẽ là nhà ta Nguyệt Cơ nha đầu? Giản Vạn Thần hắc hắc cười nhạt, bổ sung một câu nói kia, như cùng là một thanh xuyên tim chi đao, trực tiếp để cho Loan Hải Kình sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu. Cái gì? Sư huynh của ta không tới, kia ta đây cũng đi. Hùng Biêu vừa trừng mắt, xoay người sẽ phải rời đi, nhưng là bị các vị tiền bối cao thủ dắt lấy, thấp giọng khuyên can. Trong góc tường, Đông Đông Đông tức là vẻ mặt tức giận, trực tiếp hất ra Giang lão, Kha trưởng lão kéo ra, cũng là muốn rời đi. Đã Mặc Ca Nhi không có ở, hắn ở tại chỗ này vừa có ý gì? Tại chỗ rất nhiều tuổi trẻ thiên tài cũng là sắc mặt không cam lòng. Đối với Loan Hải Kình cực đoan căm thù, Đầu tiên là lấy Loan Hoàng chiếu thư, muốn cường ngạnh cưới đi Tây Linh chiến thành nữ thần. Sau đó, vừa lấy Loan Hoàng chiếu thư, ép đi võ điện thí luyện đệ nhất nhân. Loan Hải Kình như thế làm, là cá nhân tùy ý làm bậy. Hay, vẫn, là hoàng thất ở sau lưng âm thầm sai sử. Mặt đất lay động, cả viện bỗng nhiên tối sầm lại. Nghệ võ cuồng khuôn mặt lãnh túc, quanh thân hắc diễm sôi trào. Sau lưng ẩn có một ngọn hắc hỏa núi đường nét hiện lên. Che phủ trời đất khí thế thổi quét tới. Thập thất hoàng tử, ngươi ở xa tới là khách. Bổn soái đối với ngươi gây nên, cũng luôn luôn dung túng. Nhưng là, ngươi lấy Loan Hoàng chiếu thư, ép đi võ điện thí luyện đệ nhất danh. Như vậy can thiệp ta Tây Linh chiến thành nội vụ, thật là ngươi cá nhân sở gây nên. Hay, vẫn, là sau lưng có người khác sai sử. Nói, nghệ võ cuồng thanh âm, từng chữ từng câu, giống như gõ núi chi trùy, chấn đến phải Loan Hải Kình lỗ tai một trận nổ vang. Thân thể lảo đảo muốn ngã, Loan Hải Kình trong lòng, tức là vô cùng khổ sở. Điều này làm cho hắn như thế nào ứng đối? Vô luận nói là cá nhân gây nên, hay, vẫn, là sau lưng có người sai sử. Hậu quả cũng đều là vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, nhân ảnh chợt lóe, vị kia tố bào lão ông xuất hiện, đứng ở Loan Hải Kình trước mặt, cố gắng chống đỡ nghệ võ cuồng thao thiên loại khí thế xâm tập. Nghệ soái, xin bớt giận, Hải Kình điện hạ cũng là tuổi còn rất trẻ, làm việc không có có chừng mực, đều không phải là cố ý can thiệp Tây Thành nội vụ. Kính xin ngài dơ cao đánh khẽ. Tố bào lão ông liên thanh vừa nói, mồ hôi hột theo gương mặt, như mặt nước chảy xuống. Đối mặt nghệ võ cuồng kinh khủng khí thế, cho dù tố bào lão ông tu vi đã là đi vào nghịch mạng cảnh giới, có thể nói một phương hào hùng, cũng là khó có thể chống đỡ. Lúc này, viện cửa, soái phủ một vị chấp sự xuất hiện, thần sắc vội vàng, làm như có chuyện quan trọng hồi báo. Đợi thấy trong đại viện một mảnh sơ xác tiêu điều không khí, không khỏi ngơ ngác, sắc mặt do dự, không biết nên mở miệng như thế nào. Thế nào? Nghệ võ cuồng trên người khí thế hơi liễm, trầm giọng hỏi, bẩm báo đại soái, Vũ Quán, Vũ Tiên sinh đến rồi. Cái này chấp sự vội vàng hồi báo, nhưng lại là ở đồng thời vang lên một âm thanh trong trẻo, nghệ đại nguyên soái, tại hạ mạo muội đi đến, quấy dày. Lời nói qua đi, mọi người ánh mắt một bông hoa, chỉ thấy một mang cốt chất mặt nạ thanh niên bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân. Tại chỗ đều là tu vi cao thâm đại cao thủ, lại là không có người nào thấy rõ thanh niên này là như thế nào tới. Thật là đáng sợ thân pháp. Người này chính là Vũ Tiên Sinh. Tại chỗ một đám cường giả ở bên trong, rất nhiều người là lần đầu nhìn thấy Vũ Tiên Sinh. Mắt thấy bực này đáng sợ thân pháp, đối với trong truyền thuyết thanh niên này kinh diễm chiến lực, cũng là tin tưởng không ít. Ha ha ha, Vũ Tiên Sinh, ngươi tới đắc vừa lúc. Giản Vạn Thần ánh mắt sáng lên, cười lớn nghênh đón. Bên cạnh, rất nhiều người cũng là rối rít tiến lên, đối với người thanh niên thần bí này không dám chậm trễ. Ta tới đắc tựa hồ không phải lúc, xảy ra chuyện gì? Tần Mặc ánh mắt đảo qua, đối với Loan Hải Kình tái nhợt như tờ giấy khuôn mặt, nhưng lại là làm như không thấy, mỉm cười hỏi. Chung quanh, Giản Vạn Thần đám người lập tức giải thích, đem sự tình tiền căn hậu quả, thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Đáng tiếc, Vũ Tiên Sinh, Tần Mặc thiếu niên này tại lần này võ điện thí luyện chiến tích, quả thật là tuyệt diễm, người bản năng gặp được vừa thấy. Mễ Phong cuồng lắc đầu thở dài, nga, thì ra là như vậy. Tần Mặc quay đầu, làm như đến thời khắc này mới nhìn đến Loan Hải Kình một dạng, thản nhiên nói, nói về thập thất hoàng tử thật đúng là bất phàm. Tính toán, Trong khoảng thời gian này chủ thành rất nhiều chuyện, tựa hồ có hơn phân nửa cũng đều cùng ngươi có liên quan. Bực này Khuấy Phong Vân bản lãnh, bội phục, bội phục. Những lời này giống như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, để cho Loan Hải Kình bộ ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng. Thân thể lảo đảo một cái, cơ hồ tại chỗ ngã nhào. Nghe vậy, tại chỗ rất nhiều cường giả đều là sắc mặt bất thiện. Nghe, Vũ Tiên Sinh vừa nói như thế, thật đúng là như thế. Trong khoảng thời gian này, Tây Linh Chủ Thành tính ra mấy cái cọc phong ba, trong đó đều có Loan Hải Kình thân ảnh. Chẳng lẽ đây hết thảy thật là Loan Hải Kình cá nhân gây nên? Hừ, Loan Hải Kình, ngươi trong khoảng thời gian này gây nên, nếu không phải quý vì Trấn Thiên Quốc hoàng tử, sớm đã chết thấu mười nhiều lần. Ta thân là Tây Linh quân đoàn tổng soái, còn không đến mức đối với một tên hoàng tử xuất thủ. Bất quá, ngươi ở Tây Thành những chuyện đã làm, ta sẽ đầu đuôi báo hướng hoàng đô. Về phần Loan hoàng như thế nào cân nhắc quyết định, Hải Kình điện hạ tự giải quyết cho tốt đi. Bổn soái quý phủ không hoan nghênh ngươi, thứ cho không tiếp đợi. Còn có, lần này mang đến lễ vật đều mang đi. Nghệ Võ Cuồng nói như vậy, thân thể vi chấn, chợt bộc phát một cổ kinh khủng gợn khí, trực tiếp đem Loan Hải Kình đoàn người xông bay, lùi tới bầu trời đêm, hướng Tây Linh Chủ Thành ở ngoài đi. Đồng thời, soái phủ một chỗ khác, một đội xe ngựa cũng là bị vọt lên, vắt ngang bầu trời đêm, tùy theo đi. Một màn này bị chủ thành chung vô số người nhìn thấy rõ ràng rõ ràng. Đợi đến hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối, cả chủ thành chung vang lên từng đợt hoan hô, vô số người vỗ tay xưng khánh. Bọn họ đã sớm đối với cái này thập thất hoàng tử căm thù đến tận xương tủy. Hiện tại Nghệ đại nguyên soái xuất thủ, đem chi trục xuất chủ thành, thực là đại khoái nhân tâm. Ngoan ngoãn, cho Nghệ đại nguyên soái chúc thọ. Suốt một đoàn xe bảo vật a, nhai người trên đường bày ở bên trong, một lấm la lấm lét lão đầu híp mắt nhìn chăm chú vào cả một đoàn xe tung tích, lộ ra cực nóng vẻ mặt, mang theo một cái tấm vải đỏ bao vây túi, thân hình chợt lóe đã là biến mất không thấy gì nữa. Một cái khác trong hẻm nhỏ, một thân ảnh đứng nghiêm, quanh thân giật tán khí huyết sát, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn chăm chú vào cái kia đoàn xe phá vỡ bầu trời quỹ tích. Thân ảnh này đầu vai một con thất vĩ hồ ly xuất hiện, híp mắt cáo nhìn chăm chú bầu trời đêm, đồng dạng lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Hừ, vừa lúc ngay cả người mang bảo vật đều thanh toán, đi thôi, xem một chút tiểu tử ngươi huyết sát phân thân này rốt cuộc uy lực như thế nào. Vừa dứt lời, trong hẻm nhỏ đã là không có vật gì chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.